anh là lẽ sống của em. Chương 128, góc truyện audio.com. Con Thi xì một tiếng rồi cắm đầu ăn tiếp. Con Thi cũng thuộc dạng cứng đầu vậy mà nó sợ con Nguyên quá trời, chỉ bấy nhiêu cũng đủ chứng minh con Nguyên cô phải là thiên thần rồi. Hôm nay tôi thấy hắn vui lắm, cứ cười suốt, còn kể chuyện vui chi mọi người nghe nữa chứ. Nhìn hắn cười trong lòng tôi thấy thật ấm áp. Không khí của bữa ăn cũng thật vui vẻ, mọi người trò chuyện rất thân mật, chỉ có điều là tôi cứ bị con Thi quấy rầy vì những cử chỉ quan tâm hơi thái quá của nó. Mỗi lần nó làm gì quá đáng là bị con Nguyên ngồi kế bên liếc ột cái, thế là nó ngồi yên ngay, hi hi. Nhưng cuối cùng thì con Thi cũng là người đầu tiên bị con Nguyên tống về nhà sớm nhất. Mặc dù con Thi chống trả quyết liệt nhưng vẫn bị con Nguyên tống ra khỏi nhà và thô bạo đóng sầm cửa lại. He he, con Thi đúng là cũng tội nghiệp thật. Ăn xong ở nhà con Nguyên thì tôi và hắn đi dạo rất là vui vẻ. Từng cơn gió mát lùa vào tóc tôi làm cho tâm hồn tôi thật thoải mái, tôi siết chặt vòng tay quanh người hắn. Hơi ấm của hắn làm tôi cảm thấy trên đường bây giờ chỉ có hắn và tôi thôi. Hắn nắm chặt lấy tay tôi và đưa lên môi hôn nhẹ. Tiếng cười của tôi làm vài người đi đường khó chịu quay sang nhìn. Có lẽ nếu là lúc trước thì tôi sẽ buồn lắm, nhưng bây giờ thì cô. Người ta nói gì mặc kệ, nói hoài thì người ta cũng chán thôi, miễn sao tôi sống vui vẻ là đi xi rồi, cần gì phải bìa người ta nghĩ gì, dù gì thì tôi cũng cô sống chung với những con. Người nhiều chuyện đau cũng như những lần qua Phú Mỹ Hưng, hắn cũng dừng xe trước một bãi cỏ tương đối vắng người, tôi ngồi gọn trong lòng hắn. Hắn choàng tay qua người tôi tình tứ, môi hắn đặt hờ hững gần bên má tôi. Hôm nay sao Thi bám theo em ghê thế nhỉ, đúng là càng nhìn anh càng lo đó nhóc. Hôn nhẹ lên má của tôi hắn nói, cô có gì đâu, em nghĩ con nhóc đó cô có gì đâu. Anh yên tâm đi, để khi nào có dịp em sẽ nói thẳng với nó, anh đừng lo con Thi cô có làm gì ai đâu, hi hi, nó mà làm gì em thì chắc chết với con Nguyên liền mà. Hắn cười nhẹ rồi véo mũi tôi một cái, chắc hắn quên mất con Thi là em của con Nguyên rồi. Nếu là em của con Nguyên thì làm sao mà dám ngang ngược đi xi, có gì là con Nguyên bẻ cổ con Thi liền, hi hi. Hắn ôm tôi chặt hơn, tôi cảm nhận đi xi vòng tay của hắn ngày càng siết chặt lấy tôi, truyền hơi ấm sang cho tôi. Hai đứa tôi cứ thế mà ngồi tựa vào nhau ngắm cảnh về đêm, nhìn bầu trời bao la, không gian thật mênh mông, nhưng tôi cô hề thấy cô đơn hay lạnh lẽo mà tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi có thể tay trong tay với hắn ngồi ngắm cảnh về đêm. Tôi mong sao cho hạnh phúc nhỏ nhoi của tôi và hắn có thể tồn tại mãi mãi. Theo thời gian nhìn thấy tôi nhíu mày suy nghĩ, hắn nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, ôm hôn tôi một cách nhẹ nhàng, xua tan mọi lo lắng trong tôi. Đôi khi hắn đúng là tâm lý thật, luôn biết xoa dịu những lo lắng trong tôi. Hắn dựa đầu vào vai tôi, những cơn gió thổi qua kéo theo những chiếc lá vàng nghe xào xạc trên bầu trời, những ngôi sao đang thi nhau tỏa sáng làm cho không gian càng thêm mênh mông và xinh động. Trong một lùm cây tối có một bóng người dáng vẻ khả nghi, đang rất tức giận ngắt trụi một cái cây gần đó. Khi thấy hai người thanh niên kia hạnh phúc với nhau, gió vẫn vi vu thổi trên gương mặt hằn lên nét tức giận của con người đó. Hết chương.